Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 113, đừng nương tay, tôi sẽ trả tiền thuốc men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mờ Hà 1097. Beta, Miêu, CQS. Mặc dù đối phương cùng với Bùi Vân Khinh sấp xỉ cùng một độ tuổi, nhưng sống qua hai đời người. Dưới ánh mắt của cô, Từ Đồ Duệ chẳng qua là một đứa trẻ lớn tuổi. To xác, một câu này mà muốn uy hiếp cô, thật sự có chút ngây thơ. Khóe môi khẽ cong, chống lại ánh mắt màu xám cho của Từ Đồ Duệ. Bùi Vân Khinh cười yếu ớt, khiếm khuyết về suy nghĩ thuộc về bệnh tâm lý. Còn tôi học ngoại khoa, không giúp được anh đâu. Đối phương rõ ràng không chịu buông tha, cô cũng không cần phải khiêm tốn nữa. Từ Đồ Duệ lập tức tối sầm mặt lại. Mấy nhị thế tổ xung quanh cũng đều đồng loạt biến sắc. Trong khu vực Long Thành, làm gì mà có ai dám nói với Từ Đồ Duệ như vậy? Cô em kia không muốn sống nữa chăng? Đứa con gái chết tiệt kia. Một cô gái đứng bên cạnh Từ Đồ Duệ, nhuộm tóc màu sắc sặc sỡ lao tới. Muốn chết có phải hay không? Dám nói như vậy với thái tử. Xếp thành hàng. Đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng quát chói tai. Nghe thấy giọng nói đó, nguyên một đám vốn dĩ đang còn vây quanh Bùi Vân Khinh thì đều nhanh chóng lui lại xếp hàng, trừ bỏ Từ Đồ Duệ. Bùi Vân Khinh nhìn qua, thấy một nam một nữ mặc áo màu đen đang bước đến gần. Đi đầu là một nữ huấn luyện viên khoảng 30 tuổi. Tướng mạo, mặt mày, bình thường, vừa nhìn đã biết là người đã từng trải qua mưa bom bão đạn. Vị này đúng là nữ huấn luyện viên duy nhất trong căn cứ đặc huấn, được mọi người gọi là người đàn bà thép, trước là đại đội trưởng của đội nữ đặc công, tên là Trung Linh. Từ Đồ Duệ xếp hàng. Lúc này, âm thanh của cô ta so với vừa nãy có phần nghiêm khắc hơn. Từ Đồ Duệ vẫn còn đang nhìn Bùi Vân Khinh, rốt cục vẫn phải xoay người ra xếp hàng cùng những người khác. Biết chắc hai vị này chính là huấn luyện viên, Bùi Vân Khinh chạy chậm tiến đến, báo cáo huấn luyện viên. Tôi là Bùi Vân Khinh, hôm nay là ngày đầu tiên đến đây. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô một cái, đi được tới trước hai hàng đứng vững trước mọi người. Hứa ra, bước ra khỏi hàng, cô gái có mái tóc màu cầu vòng sặc sỡ có chút khẩn trương. Ngoan ngoãn bước ra khỏi hàng. Huấn luyện viên, việc này không thể trách em, là cô ta chủ động gây chuyện. Câm miệng, Trung Linh lạnh lùng gắt lời cô. Tôi cho phép cô nói chuyện sao? 10 lần hít đất tại chỗ. Hứa ra bĩu bĩu môi. Rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn hít đất 10 cái tại chỗ. Trung Linh liếc nhìn Bùi Vân Khinh một cái. Dùng tay lấy mấy cái bao tay quyền anh trên giá, ném cho cô gái họ Hứa cùng Bùi Vân Khinh mỗi người một đôi. Nếu là muốn đánh nhau, thì lên đài đánh. Mọi người vừa nghe xong, trên mặt đều lộ ra nụ cười xấu xa. Nhất là cô gái họ Hứa kia có vẻ rất vui sướng, dùng một ánh mắt xấu xa nhìn Bùi Khinh Vân. Dạ, huấn luyện viên. Cô giơ bàn tay ra, hai cô gái chủ động đi tới giúp cô đeo bao tay vào. Hứa ra thì hướng Từ Đồ Duệ cười ra vẻ lấy lòng. Thái tử, xem em giúp người thu thập cô ta. Mọi người cũng đều có chút hả hê nhìn Bùi Vân Khinh. Chờ xem cô bị đánh, mấy người kia cũng không phải người mới lần đầu đến, ít nhiều cũng đã được huấn luyện vài lần. Hứa ra kia lại chính là người lợi hại nhất trong nhóm mấy đứa con gái. Tất cả mọi người cho rằng Bùi Vân Khinh bị đánh là chuyện đương nhiên. Bước lên bậc thang, dứt khoát nhảy lên sàn đấu quyền anh. Hứa ra đem hai nắm tay. Huấn luyện viên, có phải dùng quy củ cũ hay không ạ? Đừng cợt nhả với ta. Chấm, Trung Linh liếc mắt nhìn xéo Bùi Vân Khinh một cái. Ngây người ra đấy làm gì? Đi lên cho tôi. Bùi Vân Khinh nhún nhún vai, dùng tay đeo bao vào, dùng răng cắn dính đai khóa bao, tiến lên gạt dây lan can qua một bên, cúi xuống chui qua vào đứng ở trên đài. Hứa ra, đánh cho cô ta biết tay. Hứa ra, bọn này xem cô giúp thái tử chút giận, đừng nương tay. Đánh xong ra ngoài tôi lo tiền thuốc men. Cách chương.